ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, chương 6, tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Nam Man rừng cây, Trần Khuynh Địch vừa đến đã lập tức thu liễm khí tức. Sau đó không nói hai lời tìm một sơn động, vùi ở bên trong liền không xuất hiện. Cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ, hắn mới nghi ngờ sờ soạng một cái. Ngoặc kép, người ao, theo lý mà nói, Nam Man loại địa phương này nói thế nào cũng là man tộc hang ổ. Mình phá toái hư không tiến đến, chỉ cần là võ đạo tông sư hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm giác được. Chớ nói chi là có hỏa luyện kim đan cảnh giới man vương. Mặc dù đối phương đối dưới mắt Trần Khuynh Địch mà nói không phải rất mạnh, nhưng cảnh giới tại đó, thế nhưng là vì sao không người đến? Thua thiệt ta còn nghĩ chờ man tộc người đến về sau, lại đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, sau đó ngụy trang thành man tộc chui vào, tốt điều tra đại càn thánh thượng trong miệng tà thần bí cảnh đây. Không sai, căn cứ đại càn thánh thượng nói tới, cái kia có thể là thiên ngoại tà thần căn cứ bí cảnh, ngay tại Nam Man đảo chỗ sâu. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nói nhỏ chuyện đi, là thiên ngoại tà thần ở Nam Man có cái gì tà ác âm mưu? Nếu là như vậy vậy còn tốt, nhưng nói lớn chuyện ra, toàn bộ Nam Man đảo cũng có thể đã biến thành thiên ngoại tà thần khôi lỗi. Chuyện kia coi như có chút không cách nào thu thập, đừng xem thường Nam Man, thân làm bên trong tứ hoang người yếu nhất, nếu như Nam Man thực một chút át chủ bài đều không có, lúc trước sớm đã bị đại càn thánh thượng hủy diệt. Trên thực tế nhìn chung tứ hoang, Nam Man ngược lại là thần bí nhất. Hắn lịch sử phi thường lâu đời, thực muốn so mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Nhung có thể cùng sánh vai. Mọi người đều biết Bắc Nhung chính là cưỡi ngựa bộ tộc, ban đầu là từ Bắc Phương Bắc, địa phương vô cùng xa xôi di chuyển mà đến, cuối cùng ở Bắc Đại Thảo Nguyên bên trên định cư, trở thành bây giờ Bắc Vương Đình. Tây vực 36 quốc từ xưa đến nay đều có, nhưng một mực ở vào phân liệt trạng thái, có thể nói là khó thành châu báu. Đông Hải liền càng không cần nói, bản thân liền là Trung Nguyên võ giả ra biển, đời đời sinh sôi về sau hình thành cách cục, bây giờ càng là từ Trung Nguyên nứt ra đi ra. Nghiêm ngặt mà nói, Đông Hải nội tình ngược lại là bên trong tứ hoang yếu nhất. Đào Hoa đảo một lần, liền không có cái gì đáng tin thế lực. Như vậy vấn đề đến, Nam Man có cái gì nội tình? Người thật đúng là đừng nói. Đừng nhìn người ta hiện tại phá sản, Man tổ năm đó cũng là rộng rãi qua. Điểm này thân làm thánh địa chân truyền, trước khi đến còn chuyên môn điều tra man tộc tin tức, Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Cái này man tộc tổ tiên thế nhưng là đi ra một vị đại lão. Nghe nói chính là vị kia đại lão một tay khai sáng man tộc. Hắn cũng bởi vậy được man tộc phụng làm tộc đàn đồ đằng. Sách sử đem hắn ghi chép là man thần, mà năm đó vị này man thần địa vị cùng thuần dương đạo tôn thế nhưng là không kém nhiều, đều là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thời gian còn ở thượng cổ thời đại trước kia, cứ việc lúc này man tộc suy yếu, man thần truyền thừa cũng đã sớm thất lạc, nhưng có trời mới biết lúc trước man thần cho man tộc lưu lại cái gì đồ vật bảo mệnh. Vạn nhất là cái gì siêu cấp đại sát khí, vì đối phó một cái nửa chết nửa sống man tộc mà tổn thất to lớn, đây chẳng phải là thua thiệt lớn? Tả hữu cân nhắc một phen, tuyệt đại đa số thế lực đều chẳng muốn đi quản man tộc. Đối những cái kia có nhãn lực thế lực mà nói, man tộc không mỡ gì không nói, hết lần này tới lần khác vẫn là cái xương cứng, không có đối tượng giá trị cùng tất yếu. Thậm chí coi như để đó mặc kệ cũng vấn đề không lớn. Mà đối với những cái kia không có nhãn lực, cũng đánh không lại man tộc. Dần dà, bên trong tứ hoang yếu nhất Nam Man, ngược lại là ổn nhất. Bắc Nhung bởi vì thực lực mạnh nhất, bị đại càn 24 giờ điên cuồng giám sát. Tây vực xâm lược tính mạnh nhất, đồng dạng bị đại càn ép tới gắt gao. Đông Hải cũng đừng nói, xâm lấn xong trực tiếp đem vốn liếng cho đền hết. Cho nên theo đạo lý mà nói, Trần Khuynh Địch xé rách hư không giáng lâm Nam Man. Động tĩnh lớn như vậy, Nam Man không có khả năng không có chút nào phát giác. Thậm chí ngay cả tà thần cũng hẳn biết. Đương nhiên đây vốn chính là Trần Khuynh Địch mục đích. Nếu là có thể nhờ vào đó tìm tới thiên ngoại tà thần, sau đó trực tiếp chui vào, đó là đương nhiên so trước ngụy trang thành man tộc sẽ chậm chậm điều tra tới muốn nhanh nhiều. Nhưng vấn đề là, sao không có người a? Đều một giờ vẫn là không có người đến. Vì sao lại không người đến? Không đạo lý sẽ không người đến. Không thể lại không người đến. Suy nghĩ kỹ một chút, thúc đẩy đầu óc a Trần Khuynh Địch. Lần này cùng trước kia cũng không giống nhau. Mình là muốn tới làm nằm vùng, nhất định phải vận dụng trí tuệ của mình đến giải quyết vấn đề. Đầu tiên, ta xé rách hư không động tĩnh, chỉ cần vào Nam Man, liền nhất định có thể phát giác được. Nói như vậy không đến điều tra, cũng chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là bị chuyện gì cho ràng buộc lấy, hoặc chính là ta tới thời điểm lộ ra sơ hở. Người trước giải thích tà thần ở Nam Man thật sự có âm mưu. Án binh bất động nguyên nhân là vô binh có thể dùng. Nhưng Nam Man lớn như vậy, coi như cường giả không qua được. Phái chút pháo hôi tới tổng không có vấn đề à. Kết quả liền pháo hôi đều chẳng qua đến. Khả năng thứ nhất tính trên lý luận hẳn là rất không có khả năng. Đã như vậy, tất nhiên là loại thứ hai. Ta ở nơi nào lộ sơ hở, hơn nữa còn bị tà thần phát hiện. Bọn họ đây là đang ôm cây đợi thỏ. Mặt ngoài án binh bất động trên thực tế là vì ổn định ta. Sau lưng nói không chừng đã bày ra thập diện mai phục. Thiên la địa võng, thiên quân vạn mã, muốn để ta tai kiếp khó thoát. Hạng gì âm hiểm sắc bén âm mưu. Không được, lại chờ tại nguyên chỗ quá nguy hiểm. Ta phải tranh thủ thời gian trộm chuồn mất mới là. Đáng chết, thăm dò kế hoạch từ một bước bắt đầu liền thất bại a. Ta liền biết võ càn võ tên kia không đáng tin cậy. Nói cái gì ngụy trang đến không có chút nào sơ hở. Tuyệt đối không có người có thể xem thấu. Kết quả một lần này tới chẳng phải bị người phát hiện sao? Phải lập tức chuyển di. Có chỗ nào cách nơi này tương đối gần, hơn nữa tương đối ẩn nấp, không dễ dàng bị người phát hiện. Nếu là không gian bí cảnh mà nói, a, Trần Khuynh Địch hai mắt lập tức sáng lên. Không sai, đây không phải có sao. Trước đó mình ở Nam Man đảo thời điểm đã từng đi qua cái kia đầm lầy bí cảnh. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm giống như chính ở chỗ này chiếm được cơ duyên a. Liền đi nơi đó. Sao sao sao sao sao sao sao sao, đại nhân, đoạn thứ hai kế hoạch đã chuẩn bị xong. A Ân, vực ngoại hư không bên trong, Tầm Long Sĩ lòng tin tràn đầy nói, mà ở trước mặt của hắn thì là thiên ngoại tà thần thần bí trí cường giả. Nói một chút, lần này chúng ta bắt tay vào làm điểm ở Nam Man. Vì sao? Tầm Long Sĩ tự tin nói, bởi vì Hoài Nam đạo sự tình, đại càn thánh thượng nhất định sẽ đề cao đối trung nguyên lực độ trưởng khống. Muốn cố kỹ trọng thi, độ khó nói thật cao vô cùng, phải bỏ ra viễn siêu phía trước đại giới, và lại không thể cam đoan xác suất thành công, cho nên mới muốn mở ra lối riêng. Nam Man mà nói, không ở trong trung nguyên, lại là tứ hoang yếu nhất, đại càn thánh thượng chắc chắn sẽ không chú ý nhiều hơn. Nếu như từ chỗ đó bắt tay vào làm mà nói, tin tưởng kế hoạch tất nhiên có thể thuận lợi thực hành. Thuộc hạ có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện chúng ta giai đoạn thứ hai kế hoạch. Nói tiếp, Trung Nguyên Tổ Long kinh lịch Hoài Nam đạo một chuyện về sau, long khí tổn hao nhiều, hiện tại phải làm chính là điều động nam man khí vận, lấy lưỡng bại câu thương phương thức va chạm trung nguyên tổ long. Hai hai chạm vào nhau phía dưới, nam man sẽ như thế nào căn bản không quan trọng. Trọng điểm là trung nguyên tổ long tất nhiên lần thứ hai bị trọng thương. Nó thành quả tuyệt đối sẽ không so Hoài Nam đạo sự tình tới kém. Rất tốt, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đi chấp hành. Nam man đạo bày bố đã lâu, toàn bộ giao cho ngươi tới dùng. Là, Tầm Long Sĩ ưỡn ngực ngẩng đầu, cười ngạo nghễ, tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục